Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 218, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ. 6. Góc truyện audio.com, editor, nhà Đam Phong Thiền không khỏi cảm thấy có chút giật mình sau khi nhận được tư liệu vui của mảnh nhỏ lần này cũng thật đáng thương. Thân phận cô nhi của triều đại trước lại còn mãi mãi sống ở lãnh cung. Phong Thiền ngồi xổm một lúc cho đến khi hai chân tê dại mới từ từ đứng dậy. Phong Thiền nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, sau đó bước tới, giơ tay gõ. Không ai đáp lại, hiển nhiên, đối phương không muốn quan tâm đến cô. Phong Thiền cúi xuống khe cửa, lớn tiếng nói. Người mở cửa ra một chút, chúng ta có thể làm quen. Nam Thanh ngồi ở trên ghế, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng vẫn như cũ không quan tâm. Đáy mắt là một tia sáng mờ mịt, bàn tay gầy gò của thiếu niên không chút để ý đặt trên bàn gỗ mục nát. Toàn thân toát lên vẻ u ám tĩnh lặng chết chóc. Bên kia, Phong Thiền thấy đối phương không để ý đến mình, dừng lại, nói tiếp. Ngươi muốn rời khỏi đây không? Ta có thể đưa ngươi đi. Nghe vậy, Nam Thanh không khỏi rũ mắt xuống. Ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm chút lạnh lùng. Đưa hắn đi, ồ ý nghĩ kỳ lạ. Nam Thanh chỉ cảm thấy không thể hiểu được đối phương. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi của lãnh cung, không có giá trị lợi dụng, vẫn là một đứa trẻ mồ côi từ triều đại trước. Kể từ khi cô nhìn thấy hắn, cô đã cư xử cực kỳ tốt. Điều này khiến Nam Khanh phải nghi ngờ động cơ của đối phương. Không có mục đích gì, thì sao lại có thể đối xử tốt với một người xa lạ như hắn mà bị không có một lý do gì đó. Hắn cũng không phải là một những đứa trẻ ngu ngốc, sẽ không ngu ngốc đến mức tin rằng ai đó sẽ đối xử tốt với mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Nam Khanh không muốn dính líu đến những người khác, đối với Phong Thiền cũng không ngoại lệ. Phong Thiền bỏ cuộc và ngồi xổm xuống mà không nói một lời. Cô chống cằm, suy nghĩ. Làm thế nào để đưa mảnh nhỏ ra khỏi lãnh cung này đây? Bí mật mang đi, hay là tìm hoàng đế đòi người? Phong Thiền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm một lý do gì đó để đánh lừa hoàng đế Cảnh Quốc, sau đó mang mảnh nhỏ đi. Nghĩ đến đây, cô đứng dậy và nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Phong Thiền há miệng thở dốc và cuối cùng rời đi mà không nói một lời. Một lúc lâu sau hoài, kẽo kẹt một tiếng, cánh cũ đổ nát được đẩy ra. Thiếu niên lạnh lùng và u ám nhìn khoảng sân trống bằng ánh mắt sâu thẳm, im lặng. Quát nhiên, vẫn đi rồi, hắn biết mà, ai sẽ thực sự quan tâm đến một người vô dụng. Ngự thư phòng, hoàng đế Cảnh Quốc nhìn có chút kích động lặp lại. Ý của các chủ đại nhân là nhận một người ở đây vào học viện. Phong Thiền gật đầu và giải thích, ta đã từng bói toán ở Cửu Châu Các, lần này ta sẽ nhận một đệ tử cho chuyến đi đến Cảnh Quốc này. Thuật bói toán cũng là một năng lực độc đáo của thế giới kỳ ảo này. Có rất ít người ở Vân Huyễn Đại Lục có khả năng bói toán, và nguyên chủ là một trong số họ. Cũng chính vì vậy mà Hoàng đế Cảnh Quốc không hề nghi ngờ lời nói của cô là thật hay giả. Các chủ của Cửu Châu các người có thể đột phá Cửu Trọng Thiên, được các chỉ nhận làm đồ đệ và đích thân dạy dỗ tất nhiên là cầu còn không được. Phong Thiền dừng lại một lúc nghiêm túc bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Tuy nhiên, đó là ai, phải để ta bói toán một lần nữa mới biết được. Hoàng đế Cảnh Quốc vẫn còn rất cao hứng, không khỏi nóng lòng nói. Không nàng bây giờ các chủ đại nhân bói toán một chút đi. Phong Thiền, cô chớp mắt, được, góc truyện audio.com. Rất tốt, rất hợp tác, Phong Thiền gật đầu, dù sao cũng là lừa gạt, lúc nào mà trả được. Hoàng đế Cảnh Quốc vui mừng khôn xiết nhanh chóng hạ lệnh xuống dọn dẹp một căn phòng vắng vẻ yên tĩnh cho Phong Thiền. Ông cũng ra lệnh cho mọi người mang đến vài chậu cây xanh có sức mạnh tâm linh để tạo môi trường tốt hơn cho việc bói toán cho Phong Thiền. Phong Thiền bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm túc. Cô nghiêm túc, lát nữa ta sẽ tạo ra một kết giới ở đây, đừng có vào quấy rầy nếu không có mệnh lệnh của ta. Thị vệ cung kính gật đầu cũng chi kỳ đóng cửa lại, lui ra ngoài. Cách chương.